cho nên hắn phải ở bên ngoài, vậy chế tạo một cái dược liệu căn cứ, dùng để che giấu Vân Vũ thế giới. Trở lại Ngọc Sơn Thành, Lăng Vân liền hỏi Sở Nhược Mai, Sở hội trưởng, những ngày qua Ngọc Sơn Thành có thể có cái gì dị thường? Hết thảy cũng còn, Sở Nhược Mai nói, như vậy Ngọc Sơn Thành bên trong, nhưng có dược liệu căn cứ. Lăng Vân hỏi, dược liệu căn cứ, Sở Nhược Mai sững sờ, sau đó nói, ở Ngọc Sơn Thành phía Bắc có một mảng lớn dược liệu căn cứ chỉ là. Lăng Vân ánh mắt hơi sáng, gặp Sở Nhược Mai chần chờ, nhanh chóng hỏi. Chỉ là cái gì, dược liệu này căn cứ tuy ở Ngọc Sơn Quận, nhưng không thuộc về Ngọc Sơn Quận. Sở Nhược Mai nói, dược liệu này căn cứ tên. Ngọc Sơn vườn thuốc, hắn diện tích ở toàn bộ Mục Châu cũng hạng hàng đầu. Quảng cáo, Ngọc Sơn vườn thuốc là u ánh cấp 8 chân sư Thẩm Triệu Cơ sản nghiệp, Thẩm Triệu Cơ vẫn là đế quốc cha truyền con nối Bình Nam Hầu. Cũng chính vì vậy, cho dù Ngọc Sơn quận đã là tiên sinh đất phong, cái này Ngọc Sơn vườn thuốc nhưng vẫn không thuộc về Ngọc Sơn quận, bởi vì đây là Bình Nam Hầu phủ sản nghiệp. Lăng Vân khẽ nhíu mày, cái này Ngọc Sơn vườn thuốc diện tích bao lớn, có 80.000 hơn mẫu. Sở Nhược Mai nói, vườn thuốc này, đã thống trị Ngọc Sơn quận thị trường dược liệu, liền liền mục thành rất nhiều đan dược, các dược liệu cũng đến từ nó. Cái này làm cho Lăng Vân chân chính coi trọng, Ngọc Sơn quận tình cảnh hôm nay, thật ra thì rất không ổn, có thể nói là tư cố vô thân, bốn bề đều là địch thuộc về chân chính tử địa. Nếu như không phải là Ngọc Sơn quận liên thông Vân Vũ bí cảnh, Lăng Vân tuyệt đối cũng sẽ buông tha Ngọc Sơn quận. Đối mặt loại chuyện này, hắn phải bảo đảm đối với Ngọc Sơn quận tuyệt đối nắm giữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại coi như không phải cân nhắc dược liệu căn cứ, chuyện ước chừng cái này Ngọc Sơn vườn thuốc không chịu hắn nắm trong tay, hắn đều không cách nào dễ dàng tha thứ nó tiếp tục tồn tại. Nếu không, kẻ địch rất có thể liền sẽ lấy Ngọc Sơn vườn thuốc là cửa đột phá tập kích Ngọc Sơn thành. Có thể hay không đem cái này Ngọc Sơn vườn thuốc mua tới? Lúc này Lăng Vân hỏi. Rất khó, Sở Nhược Mai nói, Bình Nam Hầu phủ cứ việc đã sa sút, nhưng nói thế nào đi nữa đều là hầu phủ, không hề thiếu tiền. Huống chi, Ngọc Sơn vườn thuốc bản thân chính là một cái đại kim mỏ, có thể cuồn cuộn không ngừng cho Bình Nam Hầu phủ chuyển vận tài nguyên. Nói đến đây, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt lộ ra vẻ kinh dị nói. Bất quá, nếu như là tiên sinh ngài ra mặt ngược lại cũng chưa chắc không thể nào. À, Lăng Vân tò mò nhìn Sở Nhược Mai. Bình Nam Hầu, là cái u ánh cấp 8 chân sư, đời người đối với những chuyện khác cũng không có hứng thú, chỉ si mê với đan đạo. Sở Nhược Mai nói, ở Mục Châu, ai cũng biết, hắn chỉ quan tâm khác biệt tồn tại, một là hắn cháu gái Linh Tê quận chúa, hai chính là đan đạo. Tiên sinh ngài đan đạo thành tựu bất phàm, có lẽ có thể thử nghiệm cùng hắn câu thông. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.